Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, các ngươi còn sống ý nghĩa chính là chịu chết. Lão phu thế mà cùng vị này bệ hạ tại cùng một dưới mái hiên, ở chung được 2 ngày, dù đã đoán được Trần Sơ Kiến có thể là Đại Tần đô người, có thể mặc hắn nghĩ ngày nghĩ, cũng không nghĩ ra cùng hắn hợp ý người trẻ tuổi chính là cái kia trong truyền thuyết đã ám sát mà chết Tần Hoàng bệ hạ. Khó trách hắn dám nói, trời này, loạn không được, chưa chắc, những người này ra không được thành. Các loại lời nói, lão nhân ra giờ phút này rất mộng, cả người lâm vào ngốc trệ, giây lát mới vội vàng quỳ xuống. Cho dù trước đó lại điềm tĩnh lạnh nhạt, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi, giờ phút này nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ăn xong mì, để đũa xuống, Trần Sơ Kiến mới đối tóc bạc lão nhân hô: "Đứng lên đi, tạ bệ hạ." Tóc bạc lão nhân ứng lời nói đứng dậy, nhưng cùng lúc trước so sánh, hiện được nhiều hơn mấy phần câu thúc. Trần Sơ Kiến cũng không nhiều lời, sát tay, nhìn về phía lâu bên ngoài đường đi quỳ một đám người. "Hô, đứng lên đi, tạ bệ hạ." Bạch Khởi mấy người đứng dậy, nhưng 7 vương tộc người như cũ quỳ, con người sung huyết nhìn chăm chú cái này khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn phải sát nhập Đại Tần đô, muốn tiêu diệt người này hết thảy, nhưng đối phương lại liền tại bọn hắn liên minh đại điện bên cạnh nhỏ trong phòng dưới mí mắt ngồi ăn mì, thậm chí để bọn hắn liên tưởng tới Tuyết Long bờ sông câu cá mà một nước diệt đi sự tình. Trước đó cảm thấy tỳ hưu cổ quốc phế vật, chân chính phát sinh đến trên người mình, mới cảm giác được châm chọc. "Ngươi là giả chết." Tạ Tuần cắn răng, bành, bắt Tạ Tuần quân giáp, bỗng nhiên một cước đem hắn đạp nằm sấp trên mặt đất. Cả khuôn mặt đều sâm trên huyết địa. Trần Sơ Kiến buông xuống xoa tay khăn lụa, hỏi ngược lại nói: "Chấm chỉ là bị ám sát mà thôi." Tóc bạc lão nhân nghe đây cũng giật mình minh bạch, trong cung chính thức tuyên bố là bệ hạ gặp được ám sát, chịu một chút bị thương nhẹ, cũng không lo ngại, cũng không có nói cái khác, hết thảy đều là trong cung châm ngòi thổi gió tiến hành phỏng đoán. Nghĩ đến đây, 7 vương cùng 7 vương tộc người trưởng đà nháy mắt trầm mặc. "Biết vì sao chấm không giết các ngươi sao?" Trần Sơ Kiến nhìn qua người bên ngoài, đột nhiên phun ra một câu, gây nên tất cả mọi người nghi hoặc. Trần Sơ Kiến đứng người lên, chắp tay đi đến trên ban công, lẩm bẩm: "Nghe nói Đông Sưởng gần nhất kiến tạo một cái gọi 18 tầng địa ngục thiên lao. Trong đó có một loại sống không bằng chết cực hình gọi vĩnh thế thoát thân không được." 7 vương tộc vì tạo phản đứng đầu, chu diệt cửu tộc này phạt, chấm cảm thấy quá nhẹ, cho nên quyết định đưa ngươi 7 vương tộc nam nữ già trẻ toàn bộ đánh vào, là có hay không vĩnh thế thoát thân không được, chấm cũng muốn biết. Ầm ầm, 7 vương cùng 7 vương tộc người trưởng đà thân thể đột ngột rung động. "Đúng nha, Trần Sơ Kiến không giết bọn hắn, cũng không phải là muốn thả qua, dù sao bên cạnh người tham gia đều giết, với tư cách đầu sỏ, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua? 7 vương thành bên kia ra sao?" Trần Sơ Kiến hỏi Bạch Khởi. Bạch Khởi chắp tay nói: "Bệ hạ, 7 vương tộc đã bị vây nhốt, tất cả mọi người bị trấn áp, không một người đào tẩu, chờ đợi xử lý, theo chấm nói làm đi." Trần Sơ Kiến phân phó, 7 vương tộc chúng mạnh liền cầu xin tha thứ dũng khí đều không có. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ Trần Sơ Kiến tàn nhẫn, cùng quân vô hí ngôn, Giang Lăng Thành đang nằm hơn 100 vạn thi thể, liền là ví dụ sống sờ sờ. "Trần Sơ Kiến, ngươi thật là ác độc độc." Tạ Tuần gầm dữ dội, một đôi con ngươi tất cả đều là huyết lệ sắc. Trần Sơ Kiến thờ ơ, chửi mắng vài câu, hắn một chút đều không để ý. Hôm nay, nếu như hắn không trấn áp được, những người này muốn giết tuyệt cùng hắn có quan hệ người. Đại Tần Đô vô số triều thần, Tiểu Tần Đô sở hữu tần dân, giết đến cũng không chỉ một triệu, chục triệu, mà là bên trên trăm triệu, thậm chí nhiều hơn. Cái gì Bắc Lương quận, Đông Châu quận mấy người, đều sẽ hóa thành lò sát sinh. Khi đó, như hắn còn sống sót, hắn đoán chừng cũng sẽ mắng. Trần Sơ Kiến quan sát ngày, dần dần trời trong, là rất không tệ thời tiết. Một lát, Trần Sơ Kiến tâm tình biến tốt, thản nhiên nói, kỳ thật, chấm có thể nhân từ một chút, cho người bảy vương tộc một thống khoái. Yêu cầu, bảy vương kinh lịch sóng to gió lớn, so bảy vương tộc người trưởng đà muốn đè ép được cảm xúc. Lúc này hỏi, Trần Sơ Kiến lưu bọn hắn một mạng, sẽ không chỉ để bọn họ chết không yên lành đơn giản như vậy. Các ngươi sở dĩ sống sót, nó ý nghĩa chính là tùy thời vì chấm chịu chết. Trần Sơ Kiến nghĩ đến nghịch thần dịch, cái đồ chơi này, cực nghịch thiên, nhưng tuyệt đối không thể dùng trên người người một nhà, dùng tại những này phản tặc, đáng chết người trên thân không thể thích hợp hơn, tương đối cũng có thể giảm nhẹ một chút tội nghiệt cảm giác. Nguyên thần, thông thiên, vũ hóa một khi phục dụng, cho dù 3 ngày kỳ hạn, uy năng như cũ không thể tưởng tượng, có những người này ở đây, tăng thêm nghịch thần dịch, tin tưởng trừ đế quốc trở lên tồn tại xuất động. Không có ai dám động đến Hải Sơn, dám động Đại Tần, phóng thích nguyên thần, chấm muốn nô dịch các ngươi, chờ chấm muốn các ngươi chết thời điểm, các ngươi chết, chờ các ngươi chết hết, chấm sẽ cho bảy vương tộc một thống khoái, nếu như các ngươi làm để chấm hài lòng, chấm sẽ bảo lưu huyết mạch của các ngươi. Trần Sơ Kiến từ từ nói, nói rất bình tĩnh trực tiếp, nhưng cũng rất lạnh lùng, làm rõ muốn lợi dụng bọn hắn sau cùng giá trị. Chữ chữ tiếng nói, giống như đao phong, đánh cho bảy vương tộc người tim như bị đao cắt đau nhức. Bọn hắn chọc sai người, nghĩ đến bọn hắn, dù sao cũng là chúa tể một phương, lại giống như là Trần Sơ Kiến trong lòng bàn tay đùa bỡn sâu kiến. Như lại tuyển một lần, dù là làm con chó, bọn hắn cũng nguyện ý, tuyệt sẽ không lại chọc Đại Tần, lại không chọc tôn này hung chủ, nhưng bây giờ liền con chó đều không làm được. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu biết, Trần Sơ Kiến trước đó là cho qua bọn hắn cơ hội. Bảy vương tộc con gái vào cung, bảy vương tộc thế hệ thanh niên nhập quân doanh, chính là cảnh cáo, cũng là cơ hội, như bảy vương tộc làm. Cũng cúi đầu thần phục, nói cho cùng, cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy tinh lực cùng át chủ bài. Lãng phí tại trên người bọn họ, dù sao, cùng Trần Sơ Kiến vô biên tầm mắt so sánh, bảy vương tộc miểu nhỏ như kiến cỏ. Trần Sơ Kiến yêu cầu, rõ ràng ác như vậy độc, nhưng hết lần này tới lần khác đối bọn hắn mà nói, lại là lớn lao ban ân. Thậm chí phải cảm tạ hoàng ân, cực châm chọc, cũng cực buồn cười, người quả thật nói lời giữ lời. Bảy vương cự tuyệt không được, bọn hắn vốn sẽ phải chết, nhưng nếu chết có thể cứu vãn bảy vương tộc vĩnh sinh thoát thân không được vận rủi. Thậm chí, bảo lưu một chút huyết mạch, vậy bọn hắn tự nhiên nguyện ý. Điều kiện này, đối với muốn chết bọn hắn, là hấp dẫn cực lớn. Quân vô hí ngôn, Trần Sơ Kiến ngôn ngữ nghiêm nghị, bảy vương tộc trầm mặc hồi lâu, thỏa hiệp, không chỉ có nguyên thần bị nô dịch, liền huyết mạch cũng bị thi triển bí pháp nô dịch. Những thủ đoạn này một phần là Trần Sơ Kiến chính mình, một phần là độc cô cầu bại gia trì, còn có một ít là hung ma tộc bí thuật. Dù sao, vũ hóa cảnh, thông thiên cảnh, rất khó lấy khống chế. Cái kia môn đại thần thông, huyết thiên ma tế hiến thuật, Trần Sơ Kiến cũng muốn, tuy là đại thần thông, nhưng rất tà môn, cần tế hiến toàn thân tinh huyết cùng nguyên thần lực lượng. Loại này với chết mà lại cần 10.000 vũ hóa cảnh tế hiến mới có thể thu được lấy chân tiên lực lượng. Có như vậy nhiều vũ hóa cảnh, ai còn hiếm có môn thần thông này. Trải vừa so sánh nghịch thần dịch hiệu quả, càng thêm rõ ràng nghịch thiên. Bảy vương tộc bị giam giữ Giang Lăng sự tình tính có một kết thúc. Trần Sơ Kiến quan sát Tĩnh Tâm Trai, đối với tóc bạc lão nhân cười nói: trước đó đánh cược ngươi thua, về sau trong nhà mấy vị sẽ đến học sao sao sao sao sao sao sao sao sao, yên tâm, Tĩnh Tâm Trai sẽ một mực mở cửa. Tóc bạc lão nhân cung bái, lập tức Trần Sơ Kiến mới đi ra khỏi Tĩnh Tâm Trai. Tóc bạc lão nhân quan sát bát đũa, lại nhìn chăm chú đi xa bóng lưng, lâm vào trong trầm tư. Trước tiên đem Giang Lăng phong tỏa, Trần Sơ Kiến đối với Bạch Khởi phân phó nói: tạm đừng để người tiết lộ phong thanh, mặt khác đem bảy vương tộc nội tình tài nguyên cùng các thế gia nội tình tài nguyên toàn diện lục soát lấy, xung nhập quốc khố, an bài một số người tọa trấn 36 thành, khôi phục Giang Lăng trật tự. Vâng, Bạch Khởi chắp tay, dù không rõ ràng bệ hạ lại muốn tính cái gì, nhưng phục tùng vô điều kiện, Trần Sơ Kiến cũng không có khả năng nói cho hắn, là vì điểm sùng bái. Quay về Đại Tần Đô, mới vào cung, luôn luôn cười đến ôn hòa Tào Chính Thuần, giờ phút này sắc mặt cự là khó coi, giống như chờ đã lâu. Thấy Trần Sơ Kiến hiện thân, vội vàng tiến lên, chắp tay nói: bệ hạ, Lạc Tiểu Ức cái kia xảy ra chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.